Chương 1851, các ngươi đều là ngu xuẩn. Trước mắt, trên mặt của Tư Bá Ý, vẫn là treo một bức cười khanh khách bộ dáng, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng cười nói, em dâu, đây là chuyện nhà chúng ta, em dâu ngươi cần gì phải chặn ngang một cước đi vào đây. Theo Tư Bá Ý dứt tiếng, thập nhất trong mắt hàn quang lóe lên, chết nhìn chòng chọc Tư Bá Ý, lạnh lùng nói, lao đại Tư Bá Ý ta lúc đầu cũng không có nói cho ngươi biết tin tức Lâm Vân chết đi, ngươi đến tột cùng là làm sao biết. Nghe thập nhất lời ấy, Tư Bá Ý nhưng là vui vẻ cười một tiếng, lao thất, chuyện này cũng không trọng yếu, ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn không cần phải vì một nữ nhân, cùng huynh đệ huyên náo như vậy không vui, ngươi nói đúng à. Thập nhất sắc mặt âm trầm, là ngươi giết Lâm Vân ta. Tư Bá Ý hơi sừng sờ, chỉ chính mình, chật lắc đầu nói, bạn gái ngươi, đương nhiên không phải ta giết bất quá nhưng là ta phái người giết mà thôi. Tư Bá Ý ngươi con miệng nó tên xuất sinh. Nghe Tư Bá Ý thừa nhận sau, thập nhất giận tới cực hạn, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được, cái này nhìn như người hiền lành, trong Tư gia cửu huynh đệ, nhát gan sợ phiền phức nhất lão đại, lại có thể giết bạn gái của hắn. Hơn nữa vu hám lao cửu Tư Dạ Hàn ha ha thấy thập nhất hơi có chút thất thố, lão đại cũng không tức giận, ngược lại khẽ mỉm cười, nhìn lấy thập nhất, mở miệng nói, lao thất, ta dù sao cũng là đại ca ngươi, nữ nhân mà thôi, muốn bao nhiều không có chẳng lẽ, ngươi muốn bởi vì một nữ nhân, cùng đại ca bất hòa à. Thả chó của ngươi dám thối. Thập nhất nhìn chằm chằm Tư Bá Ý, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, Tư Bá Ý cũng bởi vì một cái Tư gia chức gia chủ, ngươi không tiếc giết chết bạn gái của ta, giá họa cho lão cửu ngươi còn biết chúng ta là anh em ngươi là người sao. Tư Bá Ý sắc mặt như thường, ngón tay cầm lên một chút thức ăn cho chim, cho bên cạnh chim đút đồ ăn. Vào giờ phút này, chân tướng rốt cuộc đại bạch. Tư gia nhiều huynh đệ như vậy, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ còn có lão bác, đều là ngươi ở trong đó khích bác ly gián, để cho bọn họ tống táng cánh mạng của mình. Thập nhất lạnh giọng quát lên. Ha ha, lão thất nói không phải nói như vậy, ta cũng không có cầm đao gác ở trên cổ bọn họ, để cho bọn họ đi giết Tư Dạ Hàn đi, là chính bọn họ trong lòng có tham nghiệm, ta chẳng qua là để cho bọn họ nhìn rõ ràng trong lòng mình tham nghiệm mà thôi. Có thế ngươi bất đồng. Ngươi mấy năm nay bên ngoài buôn bán, nắm giữ tài sản cùng thế lực, hoàn toàn không thua gì Tư gia, cho nên, một cái vị trí gia chủ Tư gia, đương nhiên cám dỗ không được ngươi. Ngươi là xương sườn mềm, chính là ngươi người bạn gái. Kêu Lâm Vân, giết Lâm Vân, nói cho ngươi biết là Tư Dạ Hàn gây nên, ngươi mới có thể đối với Tư Dạ Hàn nổi sát tâm, là chính ngươi đem xương sườn mềm bại lộ bên ngoài, cái này cũng không thể oán đại ca. Tư Bá Ý cười nói. Tư Bá Ý ta muốn ngươi chết. Biết được Lâm Vân là chết ở trong tay của Tư Bá Ý sau, thập nhất cũng không còn cách nào khắc chế tâm tình của mình, theo trên mặt đất nhặt lên một cục gạch, làm bộ liền hướng trên đầu của Tư Bá Ý đập tới. Thật là một cái ngu xuẩn. Tư Bá Ý liếc mắt thập nhất một cái, chợt lại cũng không thấy Tư Bá Ý động tác như thế nào, chẳng qua là cánh tay phải nhẹ nhàng dương lên. Một giây kế tiếp, thập nhất cả người lầm không mà lên, bị Tư Bá Ý một trường đánh bay ngoài mấy thước. Thập nhất sau khi hạ xuống, nhanh chóng đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng có máu tươi đỏ thâm tràn ra. Tình cảnh này, Thất Tinh cùng bắt đầu hai mắt nhìn nhau một cái, chính là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, nhìn về phía Tư Bá Ý, trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc chi sắc, tại Hoa Quốc lại còn có loại cao thủ này.